Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 202, Kim Tiễn Khóa Lệ Quỷ. Nếu như trước khi thấy cái nữ quỷ, chỉ là khiến người sợ hãi, trước mắt này là nhúc nhích hủ thi, càng là đem loại này sợ hãi làm sâu sắc đến vô cùng. Trong lúc nhất thời không riêng Cam Thư Văn một cái, còn lại bốn cái làm việc hán tử, cũng đều sợ đến ngã ngồi ở trên thuyền. Diệp Thiếu Dương một bước mải đến hủ thi trước mặt, rút ra câu hồn tầm, dùng sức đập tới, trực tiếp đem đầu phá hủy. Cái cổ khang trong lập tức phun ra một cổ sú đến vô cùng chất lỏng màu xanh biếc. Hủ thi cũng lập tức thân thể cứng đờ, bất động, hướng về sau đổ về đến trong nước đi. Lái thuyền, hướng về phương hướng của ta mở, đừng có ngừng. Diệp Thiếu Dương hồi đầu lại một lần đối với Cam Thư Văn dặn dò. Cam Thư Văn lăng lăng, căn cứ kim chỉ nam tìm được phương hướng, lái thuyền tới, đột nhiên, du thuyền hai bên trái phải, không ngừng lay động. Cam Thư Văn quay đầu nhìn lại, nếu không phải là trong tay đỡ bánh lái, 8/10 liền phải đương trường té ngã mép thuyền hai bên. Treo thật nhiều hai tay, có chút đang ở cật lực bò qua đến, có chút còn đang phụ cận trên mặt nước du động, trong đó có chút vừa mới chết không lâu sau, còn không có hư thối, có toàn thân không có nhục thân, chỉ còn lại có một quật khô lâu. Tối ác tâm chính là xen vào giữa hai người này. Đại khái là thời gian dài bị thủy ngâm, thân thể hư thối phân nửa, toàn thân cao thấp treo đầy bạch hoa hoa miếng thịt, bên trong giòi bọ tán loạn, thân thể khẽ động thì có màu xanh biếc dịch nhờn chảy ra, trang diện thực sự nhìn thấy mà giật mình, khủng bố cùng ác tâm đến người bình thường khó có thể chịu đựng tình trạng. Bốn cái chừng 30 tuổi hán tử, sợ đến ngồi chồm hổm dưới đất, run lẩy bẩy nhét chung một chỗ. Cam Thư Văn cũng sợ đến than ngồi dưới đất, lẩm bẩm nói, cái này, vậy phải làm sao bây giờ được? Diệp Thiếu Dương nói, ngươi liền lái thuyền, tận lực tránh được cái này tà ác gia hỏa, thực sự không tránh khỏi, để ta giải quyết, muốn sống liền nghe theo. Diệp Thiếu Dương cúi đầu liếc một cái, bò lên thuyền khô lâu cùng thi thể càng ngày càng nhiều. Những thứ này đều là không biết bao nhiêu năm đến nay. Chết ở trong hồ đồng thời thi thể không có bị vớt đi lên. Bị trong hồ tràn ngập quỷ khí xâm nhập, trở thành thủy thi, những thứ này thân thể còn không có làm sao thối rữa. Đều là mấy năm gần đây tử ở trong đập chứa nước. Loại này cấp thấp thủy thi, coi như là đến 100, Diệp Thiếu Dương cũng không để vào mắt. Bất quá trên thuyền tất lại vẫn có mấy cái người thường. Nếu để cho quá nhiều thủy thi lên thuyền, cũng là có chút phiền phức. Vì vậy tăng thêm tốc độ, dùng câu hồn tầm một cái tiếp một cái đem thủy thi đều quất xuống. Sau đó lão Quách cùng Đằng Vĩnh Cửu sạch đi tới, dùng riêng mình pháp khí đem giải quyết hết. Diệp Thiếu Dương chú ý tới, Đằng Vĩnh Cửu sạch trong tay pháp khí là một cây từ trong túi đeo lưng lấy ra cây táo mộc côn. Phật gia thích dùng côn loại này vô phong binh khí, bất quá công năng thượng cùng cây táo mộc kiếm không khác nhau gì cả. Đại bộ phận phân thủy thi đều bị đánh xuống thủy hoặc lộng sau khi chết. Cam Thư Văn cũng từ từ chấn định lại, hiện tại không có thời gian suy nghĩ những thứ này cái gì cũng là cái gì. Nhanh lên dựa theo Diệp Thiếu Dương yêu cầu, đem thuyền thúc đẩy, vòng qua một con lại một con nổi lên thủy thi, hướng Diệp Thiếu Dương chỉ định vị trí dựa. Một cơn gió lớn, thổi vào mặt, mấy thước cao sóng lớn, lần thứ hai dâng lên đến, bất quá lúc này đây như là chặn đường thuyền của bọn họ. Đầu sóng đều là bình địa dựng lên, phạm vi tương đối. Cam Thư Văn lúc này cũng khôi phục chấn định, đang cầu xin sinh muốn điều khiển dưới, bắt đầu biểu diễn ra bản thân xuất sắc lái xe kỹ thuật. Ở từng đạo sóng lớn khe gian xuyên toa, thuận gió phá lãng, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn đem một chiếc thuyền mở giống ô tô giống nhau linh hoạt. Bội phục không thôi, nghĩ thầm Chu Tĩnh như quả thực không có tìm lộn người. Có Cam Thư Văn giá thuyền, bớt đi không ít phiền phức. Du thuyền rất nhanh đi tới Khảm Vị. Lúc này đây Diệp Thiếu Dương trực tiếp khiến mấy hán tử kia hướng trong nước ném sái vôi cùng hùng. Hoàng, hai thứ đồ này một rơi vào trong nước, màu đen quỷ khí lập tức hướng về bốn phía thối lui. Vốn có vừa mới muốn bốc lên một đóa sóng lớn, lập tức chìm xuống. Một màn này, ngay cả Đằng Vĩnh Cửu sạch nhìn cũng là giật mình không thôi. Buồn bực nói, vì sao ở Khảm Vị thượng không cần kê huyết thạch, hơn nữa công hiệu dựng sao thấy bóng. Diệp Thiếu Dương nói, càn là thiên, địa là khôn, thiên địa phân âm dương. Đây là cái này trận pháp khống chế âm dương nhị khí ra vào mắt trận chỗ. Còn lại 6 mắt trận, chỉ là phụ trợ nhị khí tuần hoàn. Một ngày càn khôn nhị vị bị phong, trận pháp bằng phá, sở dĩ đến tiếp sau 6 mắt trận, quản đều là cục, không cần lãng phí nữa kê huyết thạch phong tỏa, diệt khí bột vào nước, sẽ trực tiếp phá hư quỷ khí. Đương nhiên, đây hết thảy đều là ỷ lại nguồn gốc của sát khí bị phong mất đi bổ sung. Sở dĩ Diệp Thiếu Dương đang náo nhiệt, đột nhiên nghĩ tới xong, vì vậy nhún nhún vai nói, chính là chỗ này sao dạng. Đằng Vĩnh Cửu sạch bội phục thủ lĩnh nói, đạo gia đối với trận pháp nghiên cứu quả nhiên cao thâm, nhìn lấy du thuyền làm trụ cột, không ngừng hướng về bốn phía rút đi hắc sắc quỷ khí. Nói, sở dĩ hiện tại ngươi đem diệt khí bột dung vào trong nước, có thể ung dung bức lui quỷ khí, sông kia cơ thì không thể lại tiến vào cái này một mảnh thủy vực. Chỉ cần chúng ta đem thừa ra mấy đại quái vị đều phong ấn lại, có thể làm cho nàng không có địa phương đi. Thông minh, chính là như vậy, các loại bình thường màu sắc thủy vực lan tràn tới trình độ nhất định sau đó. Diệp Thiếu Dương khiến Cam Thư Văn tiếp tục lái thuyền đi trước đoái vị. Du thuyền vừa tiến vào hắc thủy phạm vi, lập tức sóng lớn ngập trời. Diệp Thiếu Dương đứng ở đầu thuyền, một tay cầm âm dương mâm, một tay cầm giáo săn cá, tìm bốn phía nổi sông cơ tung tích. Du thuyền một đường lay động, hữu kinh vô hiểm đi tới đoái vị. Diệp Thiếu Dương bào chế đúng cách, đem cái này một mảnh thủy vực cũng tịnh hóa. Tiếp theo là kế tiếp quái vị, đang tiến hành đến thứ 6 thời điểm, sông cơ rốt cục nhịn không được lộ diện, từ dưới mà lên, đối với du thuyền tiến hành điên cuồng công kích. Nơi đây dù sao cũng là của nàng chiến trường, trong nước thực lực rất mạnh, thậm chí ở Kim Phật cùng Tỳ Hưu Ấn Đôi trọng trấn đè xuống, vẫn như cũ đem du thuyền đứng lên nhiều lần. Tiếp tục như vậy, Diệp Thiếu Dương rất sợ du thuyền sẽ bị hư, vì vậy cùng Cam Thư Văn thương lượng một chút, ở lại một lần nữa cảm thụ được dưới thuyền bọt nước lềnh bềnh. Dự đoán sông cơ gần hành động chi tế, Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng, thúc đẩy. Đằng Vĩnh Cửu sạch dồn sức đánh bánh lái, đem du thuyền hầu như giống ô tô trôi đi giống nhau đường ngang đi. Lộ ra khối kia trong thủy vực, nhất đạo sóng lớn đột nhiên bốc lên, trong đó mơ hồ có thể chứng kiến sông cơ miêu điều thân ảnh. Nàng đang dùng trong cơ thể mình linh lực đem du thuyền đứng lên. Diệp Thiếu Dương thật nhanh bưng lên giáo săn cá, hướng về phía sông cơ phát bắn ra. Ngay hắn bóp cò trước một chốc vậy, Đằng Vĩnh Cửu sạch đột nhiên hất tay một cái, mấy viên hột đào một dạng đông tây nện ở sông cơ trên người, lập tức phát sinh sổ đạo kim quang, đem sông cơ hướng một bên đánh bay ra ngoài. Sau đó Diệp Thiếu Dương vốn có nhắm vào tốt ngực bộ vị, cứ như vậy đánh vạt ra, kim sắc cá tiễn đâm thủng sông cơ cánh tay phải, chỉ một thoáng máu đen phun ra. Diệp Thiếu Dương lập tức lay động tay nắm cửa, đem cá tiễn mang theo sông cơ thân thể cùng nhau kéo qua đến. A, sông cơ rên rỉ một tiếng. dùng sức run lên thân thể, cánh tay phải từ vai vị trí xinh xinh rơi xuống đi, bị Diệp Thiếu Dương kéo về, bản thân phát thông một tiếng chìm vào trong nước, trên mặt nước lập tức máu đen phiên động, phát sinh mùi tanh gây mũi. 203, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,